Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ngàn năm. Khương Sầm do dự một lát nhi, sau đó bay về phía Quý Khâu. Quý Khâu đối thủ là một trích ngân sắc lông vũ cự ưng, xưng là ngân xí ưng, cũng là tiết cánh ưng một loại, chẳng qua là một loại biến dị. Càng cường đại hơn thiết cánh ưng, bình thường thiết cánh ưng là nhị cấp yêu thú, tương đương với khí đan trung kỳ tu vi, mà trích ngân xí ưng là ba cấp yêu thú, tương đương với khí đan hậu kỳ. Ngân xí ưng lông vũ càng thêm cứng cỏi. Quý Khâu mặc dù có thượng phẩm pháp khí nơi tay, lại khó có thể tổn thương hắn mảy may. Nhìn thấy Khương Sầm xuất hiện, Quý Khâu vốn là đại hỉ. Lập tức nhướng mày, ngươi tới làm gì? Ngươi một cái khí đan sơ kỳ tu sĩ, căn bản không phải cái này ba cấp yêu thú đối thủ. Nhanh mau tránh ra, nếu là không có thành công trở lại 7 năm trước kia, Quý Mỗ còn trông cậy vào ngươi lại kích phát một lần cổ trận. Khương Sầm không đáp, hắn rút ra thức tỉnh chi kiếm, đối với ngân xí ưng ra sức một kiếm chém ra. Ngân xí ưng căn bản không đem Khương Sầm cái này khí đan sơ kỳ tu sĩ để vào mắt. Đối với Khương Sầm chém tới kiếm quang, cũng là không tránh không né. Chỉ nghe, sát, một tiếng vang nhỏ. Kiếm quang rõ ràng đem ngân xí ưng mấy cây trường linh chặt đứt. Ngân xí ưng nhất thanh âm rên rĩ. Hắn vội vàng vỗ bị thương cánh, hướng xa xa chạy thục mạng. Ngân xí ưng tốc độ phi hành rất cao minh, mặc dù cánh bị thương, cũng rất nhanh biến mất ở chân trời. Quý Khâu kinh hãi, hắn đánh giá Khương Sầm bảo kiếm trong tay, có chút hâm mộ nói, Khương sư đệ kiếm, thật sự là bất thường. Không những được đối phó khí đan hậu kỳ tu sĩ, ngay ba cấp yêu cầm cũng có thể chém tổn thương. Quý sư huynh, người cũng biết đây là khi nào nơi nào. Khương Sầm hỏi, Quý Khâu nói ra, địa điểm nên vậy hay là đang Nam Dương dãy núi, nhưng thời gian lại rất khó nói. Quý Mỗ một đường bay tới, rõ ràng một người tu sĩ đều không có gặp được. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tại hạ cũng cho rằng đây là Nam Dương dãy núi. Về phần thời gian, hay là đi Nam Dương thành hỏi một câu a. Quý Mỗ chính có ý đó. Quý Khâu nói ra, lúc này đây hẳn là ít nhất về tới nửa năm trước kia. Thăng tiên bảng nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu thời gian. Nếu không thăng tiên bảng nhiệm vụ bắt đầu hậu, cái này Nam Dương trong sơn mạch khắp nơi đều là làm nhiệm vụ cấp thấp tán tu. Không có khả năng lâu như vậy một người đều không có gặp được. Nếu như không có trở lại 7 năm trước, kính xin Khương sư đệ lại kích phát pháp trận một lần. Nhiều đến mấy lần, tổng có thể trở về đến 7 năm trước. Khương sư đệ yên tâm, chỉ cần sư đệ trợ Quý Mỗ trở lại 7 năm trước, Quý Mỗ có thể đáp ứng sư đệ bất luận cái gì yêu cầu, cũng giúp sư đệ hoàn thành tâm nguyện. Sư đệ nhiều lần vượt qua thời không, xem ra cũng là có sở cầu a. Khương Sầm khẽ gật đầu, hắn cũng đang có quyết định này. Nếu như một lần không thể để cho hắn trở lại hiện thực, nhiều như vậy đến mấy lần thời không nhảy lên, nói không chừng có thể thành công, hoặc là tìm được mặt khác manh mối. Đúng rồi, vị kia sư muội đâu rồi? Nàng như thế nào không tại Khương sư đệ bên người? Chẳng lẽ các người cũng đi rời ra? Quý Khâu hỏi. Khương Sầm lắc đầu, tại hạ đang tìm kiếm, nhưng không thấy hắn tung tích. Có lẽ nàng đã muốn bay đến Nam Dương thành rồi. Quý Khâu nói ra, chúng ta hay là trước đi thành ở bên trong hỏi một chút tình huống. Làm tiếp ý định, hai người cùng một chỗ hướng Nam Dương thành bay đi. Không lâu về sau, bọn hắn bay đến Nam Dương dãy núi biên giới, thấy được một mảnh hình thành vùng quê. Vùng quê cuối cùng là một đầu rộng lớn dòng sông. Dòng sông bờ bên kia, nên vậy chính là to lớn cực lớn Nam Dương thành chỗ chỗ. Nhưng là Khương Sầm cùng Quý Khâu hai người, Rất xa chỉ thấy được linh linh tán tán vài tòa nhà lầu các cùng một tòa không tính rất cao tấm bia. Đá, tại sao có thể như vậy? Khương Sầm vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ chúng ta nghĩ sai rồi? Tại đây không phải Nam Dương Thành. Quý Khâu cũng là không hiểu ra sao. Hắn lắc đầu, nói ra, Quý Mỗ cũng không rõ ràng lắm. Cái kia tấm bia đá phụ cận giống như có bóng người. Chúng ta đi tìm hiểu một phen. Hai người rất nhanh bay đến tấm bia đá phụ cận. Bọn hắn phát hiện, một cái chừng 30 tuổi trung niên đạo sĩ tay thuận cầm bảo kiếm. Phiêu tại một tòa cao 7-8 trượng chỗ trống tấm bia đá bên cạnh. Trung niên nhân nhắm mắt trầm tư, giống như đang suy tư cái gì. Đây là ngưng đan kỳ tiền bối. Quý Khâu hướng Khương Sầm nhỏ giọng nói ra. Khương Sầm khẽ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra trung niên nhân tản mát ra nguyên khí chấn động thập phần cường đại. Bọn hắn không dám quấy nhiễu trung niên nhân. Tửu ở một bên lặng lặng chờ đợi. Mấy hơi thở về sau, trung niên nhân dương đôi mắt, lắc đầu lầm bầm lầu bầu. Thật sự là khó tên a, lấy quá lớn, có vẻ quá lời, lấy quá bình thường, lại có chút ít thô tục. Khương Sầm thấy trung niên nhân mở ra hai mắt, lập tức cung kính thi lễ. Xin hỏi tiền bối, nơi này chính là Nam Dương Thành. Nam Dương, trung niên nhân sững sờ. Lập tức mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái tên này cũng không phải sai. Dựa theo phương vị, nơi đây ở vào trung thổ chi nam. Dựa theo địa thế, nơi này ở vào núi cao chi nam. Sông ngòi chi bắc, sơn nam nước bắc xưng là Dương. Nam Dương hai chữ, ngược lại thập phần chuẩn xác nơi này vị trí địa lý. Cũng rất dễ nhớ, tốt, chính là Nam Dương Thành. Trung niên nhân lập tức nhắc tới bảo kiếm, tại tấm bia đá ở giữa, trước mắt phong cách cổ xưa đoan trang, Nam Dương, hai cái chữ cổ. Khương Sầm nhìn thấy hai chữ này, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc. Ồ, cái này không phải là Nam Dương Thành trên cửa thành khắc ấn hai cái chữ cổ sao? Phương pháp sáng tác giống như đúc. Khương Sầm hướng Quý Khâu nhìn lại. Chỉ thấy Quý Khâu cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên vẻ nghi hoặc. Trung niên nhân kia trước mắt cái này hai cái chữ cổ hậu. Phối hợp mà thưởng thức chỉ chốc lát. Thoạt nhìn hết sức hài lòng. Rất tốt. Trung niên nhân thì thào tự nói. Sau này bần đạo ở chỗ này khai tông lập phái. Danh tự đã kêu Nam Dương Tông. Khai tông lập phái. Quý Khâu cùng Khương Sầm nghe vậy. Đều là chấn động toàn thân. Quý Khâu sắc mặt đại biến hỏi. Xin hỏi tiền bối đạo hiệu. Đúng vậy Xích Phong đạo trưởng. Trung niên nhân sững sờ. Hắn hồi quá thân lai. Tò mò đánh giá Quý Khâu. Sau đó khẽ gật đầu. Bần đạo đúng vậy Xích Phong tử. Vị tiểu huynh đệ này. Vì sao nhận biết bần đạo? Quý Khâu kinh hãi. Trong lúc nhất thời giật mình thất thần. Nam Dương Tông khai tông lập phái, tổ sư Xích Phong đạo trưởng. Cái này, đây chính là 1000 năm trước chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ, chúng ta không phải về tới 7 năm trước kia, mà là xuyên thẳng qua đến 1000 năm trước kia, xuyên việt qua 1000 năm. Khương Sầm đồng dạng kinh hãi, bọn hắn tuy nhiên sớm chỉ biết càn khôn ngũ hành đại trận có thể vượt qua thời không. Nhưng chỉ là hy vọng ăn mặc thoi đến mấy năm trước kia. Hơn nữa trước mấy lần sử dụng, Khương Sầm đều chỉ có thể nhảy lên đến mấy ngày trước kia. Không nghĩ tới, lúc này đây, càn khôn ngũ hành đại trận chính thức kích phát, làm cho bọn họ thoáng cái xuyên thẳng qua đến 1000 năm trước kia. Tiền bối, tại sao có thể như vậy? Khương Sầm trong nội tâm hỏi, hồn lão thán nói. Lão Phu cũng đã nói, loại này đại trận một khi chính thức kích phát, uy lực khó có thể phòng trừng, hậu quả vô pháp dự đoán, nhưng là ngươi lại cố ý làm. Lần này xuyên thẳng qua đến 1000 năm trước kia, nếu muốn lại trở về, chỉ sợ rất không có khả năng. Cái này chơi lớn rồi. Khương Sầm trong lòng thầm nhũ, hắn vốn định mượn nhờ càn khôn ngũ hành đại trận xuyên qua không gian và thời gian chi lực trở lại hiện thực, không nghĩ tới hắn chẳng những không có trở lại hiện thực, phản mà xuất hiện tại ngàn năm trước kia trong tu tiên giới. Vị tiểu hữu này, Xích Phong đạo trưởng cắt đứt Khương Sầm suy nghĩ. Hắn từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, vừa cười vừa nói, đa tạ tiểu hữu vì thế nơi ban tên cho. Cái này khối Long Văn Thanh Ngọc, coi như làm bần đạo tạ lễ, thỉnh tiểu hữu nhận lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.